Hệ thống ma phương lục đồ, chương 43, nâng cấp ma phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão tổ cùng Lưu Vân Tông thái trưởng lão điên cuồng thi triển chiêu thức oanh nhau tới tấp trên bầu trời, vì duyên cớ đang trong trang trạng thái phát cuồng cùng thực lực nên Vương lão tổ chiếm phần thượng phong đè đánh Lưu Vân Tông thái trưởng lão một đầu lâm thần một góc tối chiêm ngưỡng trận đánh của hai đại cường giả. Quả thật trận chiến cấp bậc thế này tại nơi hẻo lánh như Đông Vực không phải dễ gì có được. Không phải nói trận chiến thu hút rất nhiều cường giả đến quan chiến, khuôn viên chạm dặm chung quanh bị cỗ khí thế của hai đại cường giả đánh dạp, cả Long Nhai thành dường như đang phải trải qua trận bão quét kinh khủng. Oanh, oanh, đáng giận lão gia hỏa. Lưu Vân Tông thái trưởng lão một mực dương chân khí hộ thân chống đỡ đại chiêu, một bên lại không ngừng la mắng om sòm. Đường đường một cao cao tại thượng thái trưởng lão của một tông môn đứng đầu lại lâm vào cảnh bị đánh không có sức hoàn thủ. Bên này Vương lão tổ càng đánh càng hăng, tiết hận trong lòng càng theo diễn biến của trận chiến mà cháy lên. Lão tuy thân là cường giả sở hữu sức mạnh siêu thoát nhân sinh nhưng lại quý trọng nhất cái huyết mạch gia tộc, giờ đây lại tan hoang. Chết đi, chết cả đi, ha ha, Vương lão tổ cuồng oanh chiêu quên cả đau đớn mệt mỏi, bây giờ trong đầu hắn chỉ có tư tưởng trả thù gia tộc. Phốc, phốc, hai bên tung đại chiêu phản phệ mạnh mẽ văng ra, đều mang một thân suy yếu bạc nhược khiến thực lực rơi mạnh. Lúc này lâm thần từ góc tối chui ra, hắn lén lút đến gần Vương lão tổ mà không mảy may phát ra một chút xíu dao động. Tại lúc bị oanh xuống đất trong mớ hỗn độn kiến trúc vỡ nát, Vương lão cảm thấy lành lạnh tại cổ hắn mộc bức cố gắng xác nhận đối phương thì. Trong mắt muốn rớt ra, miệng há hốc ngốc trệ, đại não ngưng hoạt động, cũng phải thôi, thân ảnh mà Vương lão tổ thấy không ai khác là. Vương Đào, Vương gia chủ. Tên này cũng thóa mẹ nó âm hiểm, lại chịu huyết thi Vương Đào ra đi kết liễu Vương lão tổ, không phải nói thật sự thành công ngoài mong đợi. Vương lão tổ trong cơn ngốc trệ không nảy lên một tia phản kháng, chỉ kịp vừa ú ớ vài tư. Hộc, hộc, ân, ngươi, sao lại, xoẹt, thủ cấp đã dọn nhà, một tên cường giả đỉnh tiêm cứ thế vẫn lạc. Đánh giết cường giả luyện hư sơ kỳ thu hoạch 1000 ma năng, ma chỉ. Thoải mái, mẹ nó, lâm thần tràn ngập thoải mái. Tính cảnh giới của hắn so với Vương lão tổ vẫn cách nhau tới 3 đại cảnh giới, nên một lần thu hoạch được 1000 ma năng, ma chỉ. Tên này cảm thụ sung sướng đến nghiện, liền quay sang hướng mà Lưu Vân Tông thái trưởng lão rơi xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên đáng sợ. Tên này điên, hắn lại muốn đắc thủ luôn cả Lưu Vân Tông thái trưởng lão, mà quả thật hắn có cơ hội đắc thủ được. Nếu người ta một thân tu vi trọn vẹn có mang đến 10 lâm thần cũng không đủ để đỡ nhất trường, bất quá sau một hồi bị cuồng loạn bởi Vương lão tổ, Lưu Vân Tông thái trưởng sợ cũng nỏ mạnh hết đà. Hiu, hiu, Lưu Vân Tông đám người đã nhanh tìm tới trước thái trưởng lão của bọn họ, giờ khắc này bùa vây xung quanh thái trưởng lão làm thành hàng rão người hộ pháp cho nhân gia trị thương. Tam kinh thái trưởng lão ngồi tiến nhanh chóng điều động đến chân quý đan dược mà chữa chạy, một thân tiên phong đạo cốt bây giờ bị đánh cho thành khất cái cũng không khá hơn bao nhiêu. Lâm thần thần niệm bắt được vị trí Lưu Vân Tông, hắn muốn một lần giải quyết hết rắc rối ngầm, với lại còn muốn thu thêm 1000 ma năng. Ma chị đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại giới ắt phải bỏ, nếu không đủ nhanh đủ mạnh có nguy cơ lọt vào phản sát. Quyết định triệu hồi ma nô đi. Nói về ma nô, sở dĩ lâm thần không ngay từ đầu triệu hồi ra bởi vì quá tốn kém. Lần trước hắn tại Vạn Pháp Tông triệu hồi ra Sivu nhưng không biến, phải hảo tốn tinh huyết của bản thân, đến lúc thu được truyền thừa của huyết thần có được huyết hóa công mới phát hiện một thân tinh huyết bị hao tổn ít nhiều 1/10 đi. Với cả ma nô được triệu hồi cần 1 tháng sau mới có thể triệu hồi nên không thể tùy tiện sai sử mà làm. Vù, vù, bầu trời bỗng dưng tối sầm, vân vụ ngưng tụ che đi ánh sáng, bỗng nhiên cả bầu trời bị nhuộm lên một màu huyết sắc quỷ dị. Không tệ, ma nô lần này ra chiến là Tu La, Sivu vẫn còn tại thời gian đếm ngược đây. Tại nơi huyết vân dày đặc nhất, cỗ tanh tưởi huyết khí mạnh mẽ thổi vào huyết vụ ngưng tụ thành nhân hình, cả người trùm lên huyết sắc áo choàng, da rẻ tái nhợt trắng phao phao, ánh mắt rực lên đỏ phảng phất huyết ngục tràng. Lưu Vân Tông đám người để cao cảnh giác một mực bảo hộ thủ lấy thái trưởng lão đang trị thương, mồ hôi trên trán cũng đã lăn dài. Bọn họ không ngu để nhận ra lai giả bất thiện, nhưng vẫn không thôi sợ hãi trước khí thế của Tu La. Lâm thần đã đưa mệnh cho Tu La giết sạch đám người Lưu Vân Tông, chỉ chưa thái trưởng lão kia cho hắn. U u u, tiếng khóc thét quỷ khóc thần sầu văng vẳng, cả một vực không ra bi bao phủ lấy huyết vụ, huyết giới lĩnh lực được Tu La thi triển mạnh hơn Lâm thần gấp bội. Các hạ là ai, sao lại nhắm vào Lưu Vân Tông chúng ta? Chấm, tên trưởng lão lấy hết dũng khí hỏi, đám lại sự ngóng chờ của hắn lại là một nụ cười đáng sợ. Phập, bành, tên trưởng lão trưởng phình lên nổ banh xác, đám còn lại nhao nhao lùi lại sợ hãi, đối phương quỷ dị đem nhà mình trưởng lão cho nổ như thế thật mẹ nó quá chênh lệch lực lượng. May ra thái trưởng lão còn tại mới có thể chống đỡ đối phương một hai. Bành, bành, bành, liên tiếp tiếng nổ không dứt kèm theo là một tên Lưu Vân Tông người bạo thể mà chết, họ la hét hoảng sợ tán loạn chạy trốn nhưng không thoát khỏi ma trảo của Tu La. Một hồi đồ sát đoàn người Lưu Vân Tông vẻn vẹn còn lại một lão già đang cật lực trị thương thế, hắn đi đặt hết tâm tư vào phục hồi vết thương nên cũng không rõ môn nhân bên ngoài đã tập thể vẫn lạc. Tu La nhẹ nhàng nhấc đi thái trưởng lão mang về cho Lâm Thần. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối bất kỳ tiểu tâm tư hoàn toàn là vô nghĩa, Lưu Vân Tông thái trưởng lão biết số mình đã tận cũng không đi đem thế lực ra uy hiếp hay một chút nhăn mặt xin tha thứ. Người ta không rõ vì sao kết thù nhưng xin hãy bỏ qua cho Lưu Vân Tông. Âm thanh khàn khàn mất hết sức sống nhưng lộ ra vẻ yêu thương cuối cùng. Được, soạt, Lâm Thần ngắt lấy đầu Lưu Vân Tông thái trưởng lão kết thúc cho sát cục không đáng có mà nên. Đánh giết cường giả luyện hư sơ kỳ thu hoạch 1000 ma năng, ma chỉ. Lâm Thần ngửa mặt lên trời cảm thụ cảm giác khoái lạc sau chém giết, chung quanh hắn cảnh hoang tàn ngổn ngang nơi vương gia hậu viên thây ngang đầy đồng dấu vết của cuộc chiến vẫn tại rõ rệt. Chung quy ta cũng đã chọn ma tu chi đạo nên làm quen với cảm giác này. Lâm Thần có chút cảm thán cũng không hề nhíu mày một chút sự ghê sợ của bản thân. Đời này kiếp này ngoài tích cực chém giết để càng trở nên mạnh mẽ hắn chẳng còn cảm thấy việc khác so với quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm sau tin tức vương gia diệt môn nhanh chóng lan nhanh đông vực nhưng gây chấn động nhất là sự vẫn lạc của hai đại cường giả Vương Lão Tổ và Lưu Vân Tông Thái Trưởng Lão. Cả đông vực trở nên sôi trào, các thế lực ẩn mình có dị động xuất thế. Giữa chúng tu sĩ ầm ĩ truyền miệng nhau có thể là ma môn người lại xuất thế. Phải biết tin tức này không phải không có căn cứ, tại ma môn hoành hành thời điểm sự tình diệt môn diệt tộc xảy ra như cơm bữa khiến lòng người oán hận. Mà Lâm Thần từ khi trùng sinh đến nay đã diệt đi một tông môn một gia tộc rồi không gây hiểu lầm cũng uổng. Ma phương thời không, chiến tích tràn đầy mang lại cho hắn không ít ma năng đủ để một phen tiêu xài. Dư gia cũng đến 3426 ma năng cũng đã đến lúc thăng cấp cho ma phương rồi. Lâm Thần tâm nhất niệm tiêu hao 1000 ma năng trực tiếp đập ma phương thời không lên LV3. Khô tu luyện cấp độ 3, thời gian 1 giờ ngoại giới, 10 giờ, trọng lực gấp 10 lần. Linh khí cấp 10 lần, mở khóa khô tu luyện công năng mới, tôi thể củ, cấp 3 kim trúc đoán thân, tôi khí củ, cấp 3, ngừng 50 lần linh khí, tri thức bản nguyên đề cao dịch chung, 500 ma năng, dưới tiên cấp hết thảy nhất niệm đại thành. Sinh tử thí luyện, khai mở tầng 2, 18, thần thông các hội thụ hết thảy thần thông thế gian. Ở ngoại giới thô sơ gọi là bí kỹ. Không dừng lại ở đó, Lâm Thần cấp tốc đem dạ hành hoa đoán tạo đi ra, liền chiến hoa vừa ra lò hắn thử ngay hiệu dụng. Thật không làm Lâm Thần thất vọng, không hổ là tinh phẩm do ma phương cung cấp làm tốc độ của hắn tăng lên chỉ ít 2 thành trở lên, quan trọng nhất còn có kỹ năng thuấn di bất khả tư nghị kia dễ dàng đem địch nhân mặt sát trong nháy mắt. Toàn bộ 3000 ma chỉ đổi thành 30 thần hồn. Chủ nhân, Lâm Thần. Cảnh giới, đan giới cảnh viên mãn. Lực chiến, 4000. Thần hồn, 3030, giác tỉnh, long thần, vương giả, túc sát, huyết lục, Mano, Sivu, phân thần trung kỳ Tu La, phân thần viên mãn, đúng rồi còn có thần thông các ta nên tìm hiểu, tại ma phương thời không bên trong một tòa đại điện xuất hiện bên cạnh sinh tử chi luyện khu lơ lửng trên không. Lâm Thần khẽ nhún người liền rơi ngay tại đại điện cự môn, tòa này đại điện thấu phát khí tức cổ xưa uy nghiêm sừng sững, ngay tại biển vàng tên cũng toát lên vẻ thần thách không thể xâm phạm. Chủ nhân, vì lần đầu tiến thần thông các ta kiến nghị ngài chỉ nên chọn thần thông ở tầng dưới. Vì sao? Lâm Thần khẽ nhíu mày. Đơn giản thần thông phía trên quá cường đại ở cấp độ hoàn toàn viễn siêu cái vị diện này, nhưng cho dù có là thần thông tại tầng dưới cũng thuộc hàng thượng phẩm đủ để chủ nhân hùng bá một phương. Lâm Thần khá chờ mong, đương nhiên tâm tư của hắn đâu chỉ dừng lại ở mớ thần thông cấp thấp, cái hắn truy đuổi là tối thượng nhất thần thông đủ để nhất niệm định sinh tử. Giá sách bày biện khá nhiều cổ thư phân chia rất rõ rệt các loại thần thông. Cơ bản nhất phân làm các loại tăng phúc âm ba, huyễn công, ngạnh công, pháp thân pháp tướng, đồng thuật cùng các loại đặc thù khác. Điều làm Lâm Thần đen mặt là không có thứ gì miễn phí cả, tại thần thông các thấp nhất cũng là huyền giai cấp độ giá cả chừng 500, 1000 ma năng đi mà liệt vào hàng địa cấp lại có giá trên trời 1 vạn ít nhất. Thôi trả giá thì trả giá vậy, đám thần thông này nếu đem ra ngoài hội phải dẫn tới bao nhiêu mưa máu huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm thần tại đây cũng kiểm chắc nhiếp hồn thuật của mình lại được liệt vào hàng địa cấp thần thông có tính phát triển, còn luân hồi đồng thuật lại được liệt vào nghịch thiên thần thông không thể xếp hạng. Ngược lại huyết tự phế thiên chỉ nằm trong hàng ngũ huyền giai chót bảng. Tại đây có thu lưu bí kỹ không? Lâm thần đánh tiếng, chỉ cần cấp độ vượt qua cái thấp nhất của thần thông các thì được. Lâm thần không do dự ném đi huyết tự phế thiên, cái này đối với người khác có thể cao cấp chỉ dám mơ không dám cầu, nhưng đối hắn không gì hơn còn thua xa luân hồi đồng thuật đây. Huyết tự phế thiên, 300 ma năng, chủ nhân có muốn đổi, chỉ 300, không phải nói thấp nhất cũng là 500 sao, là, cái này thần thông thật sự quá kém, ma phương vì ký chủ nhiệt tính chịu đổi đây. Lòng đậu đen rau muống nhắm mắt đổi phát đi, ngay lập tức huyết tự phế thiên tất cả tương quan hóa thành một cuốn cổ tịch, ngay cả ký ức mà lâm thần từng luyện cũng bị lấy đi ra. Cuộn cổ tịch bay về phía giá sách dành cho đặc thù thần thông liền để lên giá tiền vì 500 ma năng, vù, lâm thần ngã sấp lòng mề lẫn lộn mắng, ma phương ngươi đại gia, ngươi hắc điếm, ma phương linh, cách chương.